Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 853, chương 852 lấy đi trái tim của ngươi. Nhìn xem tập thể yên lặng Hy Lạp một phương sơ vần, Rama trên mặt lại là mang lên nụ cười nhàn nhạt. Đối với Hy Lạp một phương thỏa hiệp, Rama là rất có nắm chắc. Jason không cần phải nói, đối mặt kiến quốc giã vọng, người này là tuyệt đối không muốn chết. Tại hiện tại chuyện này hình dưới, lựa chọn duy nhất liền là phục tùng. Atlanta cũng là một dạng, cùng từng tại đệ nhất dị điểm Pháp hiện giới lúc hoàn toàn khác biệt. Không còn là một cái cuồng bạo dã thú, mà là phi thường trực tiếp, bình tĩnh lại vô phương ngồi nhìn cực khổ nữ anh hùng. Như không phải là bởi vì lập trường quan hệ, cái này nữ thợ săn là tuyệt đối sẽ không phản đối gia nhập Rama trận doanh. Cùng thứ nhất lên kề vai chiến đấu, Medea thì thoạt nhìn đối Jason nghe lời răm rắp. Chỉ cần Jason thỏa hiệp, vị này còn không trở thành ma nữ công chúa điện hạ khẳng định cũng sẽ thỏa hiệp. Đến mức Berserker cũng là có điểm nguy hiểm, sớm đã mất đi lý tính. Căn bản không biết thỏa hiệp, chỉ biết là chiến đấu đến chết mới thôi. Trước mắt cũng vẻn vẹn là bởi vì khi còn sống nhân duyên cùng là Argonaut, Hy Lạp một phương cùng nhau tác chiến. Cùng hắn nói là bị thao túng, không bằng nói là bản năng tuân theo Jason cái này khi còn sống thuyền trưởng mà thôi. Lúc nào sẽ triệt để mất lý trí, liều lĩnh phá hư trước mắt tất cả tồn tại. Điểm ấy còn chưa biết được. Bất quá, trước mắt xem ra, vị này cuồng chiến sĩ có vẻ như còn không có triệt để nổi khùng. Chỉ cần Jason, Medea cùng Atalanta thỏa hiệp lời, vị này bán thần đại anh hùng hẳn là cũng hội cùng theo một lúc bỏ qua a. Rama chính là xem thấu này chút Hy Lạp anh hùng bản chất. Mới vừa dứt khoát ra tay với Jason, vì thế trực tiếp xông vào tàu Argonaut bên trong. Chỉ cần có thể chế trụ Jason, cái kia Hy Lạp một phương liền không có năng lực chống đỡ. Rama liền xem thấu điểm này. Mặc dù là cái không có năng lực vương tử, nhưng bất kể như thế nào vẫn là liên lạc hết thảy Hy Lạp anh hùng trung tâm. Điểm ấy còn thật không biết có nên hay không châm chọc. Rama liền liếc qua bị chính mình đạp tại dưới chân Jason. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đương nhiên, Rama cũng không có quên. Ngoại trừ Hy Lạp một phương sơ vần bên ngoài, nơi này còn có một cái khó giải quyết phiền phức. Các ngươi dự định làm cái gì? Cái kia đều không liên quan gì tới ta. Mắt thấy Hy Lạp một phương tập thể yên lặng, Azuna lại là phá vỡ yên tĩnh. Mục tiêu của ta cũng chỉ có Kana mà thôi. Đừng làm trở ngại ta. Azuna liền nhìn chăm chú hướng Kana. Trong mắt thiêu đốt lên chính là tuyệt không vì thế thỏa hiệp ý chí cùng chấp niệm. Ngoặc kép, thật không giống ngươi a. Azuna, Kana tay cầm thần thương. Đối mặt Azuna nhìn gần, im lặng một hồi về sau, nhàn nhạt phát biểu, ta còn tưởng rằng, nguyên bản, ngươi mới là có khả năng nhất đứng tại Master bên này người. Phải biết, Azuna nhưng đồng dạng là hàng thật giá thật anh hùng. Nguồn gốc từ Mahabharata trời ban con trai. Chúng thần sủng ái tồn tại. Dù cho Mahabharata bên trong có lấy đông đảo anh hùng, hắn vẫn như cũ là trong đó hạch tâm tồn tại. Đứng ở Ấn Độ rất nhiều anh hùng phía trên nhân vật. Cùng hắn so sánh, Kana ngược lại mới là nhân vật phản diện. Tại Mahabharata bên trong cũng là đứng tại Azuna tiến lên trên đường kình địch lớn nhất. Sau cùng bị hắn hạ gục. Nếu như đổi lại là lúc bình thường, A xung quanh đó nhất định là hội không tiếc đánh bạc tính mệnh làm người lý mà chiến anh hùng A. Nhưng lần này, tại Bắc Mỹ đại lục dị điểm bên trong, Azuna không chỉ liều lĩnh gia nhập Centic một phương, cùng dân bản địa một phương là địch, hiện tại cũng đi theo Hy Lạp một phương cùng đi đến cái này dân bản địa cuối cùng dung thân chỗ. Bỏ qua nhân lý mối nguy, đó căn bản không giống Azuna hành động, Chỉ là, này liền là nguyện vọng của ta. Tích lũy mấy ngàn, vài vạn năm nguyện vọng. Azuna không có chút nào bối rối mở miệng. Đã ngươi lựa chọn đứng tại dân bản địa một phương, ta đây liền đứng tại sen tích một phương. Đã ngươi lựa chọn thành là anh hùng, ta đây liền trở thành tà ác. Nếu như ngươi vì cứu vớt nhân lý, cứu vớt thế giới mà chiến, ta đây cũng sẽ đứng tại ngươi mặt đối lập, trở thành hủy diệt nhân lý, hủy diệt thế giới tồn tại. Này liền là nguyện vọng của ta, cùng ngươi bình đẳng, công chính, đối lập một trận chiến. Azuna cao giọng hò hét ra tiếng lòng của mình. Ta chỗ cầu tức là đối thủ của ngươi. Trừ cái đó ra, hết thảy đều không quan trọng. Cái này là Azuna ký thác tại hiện giới cái này kỳ tích chuyện duy nhất muốn làm tình. Không phải hắn nghĩ trợ trụ vi ngược, càng không phải là hắn muốn hủy diệt hết thảy. Chỉ là bởi vì Kana đứng ở chỗ này. Bởi vậy, hắn nhất định phải đứng ở một bên khác mới được. Như thế, mới có thể xưng là đối lập. Xưng là đối thủ. Vì vậy, nếu như các ngươi muốn ngăn cản ta, vậy liền cứ tới đi. Azuna kiên định lên tiếng, coi như cần vượt qua các ngươi tất cả mọi người, ta đều nhất định sẽ đến Kana trước mặt. Bởi vậy, Azuna là tất cả mọi người ở đây bên trong một cái duy nhất không có khả năng thỏa hiệp tồn tại. Tới đi. Azuna tay cầm đại cung, toàn thân dâng lên kinh người ma lực tới. Đánh với ta một trận đi. Kana, Azuna liền giống như vừa mới bắt đầu như vậy. Trong mắt chỉ có Kana một người. Ngoạc kép, Kana không nói thêm gì nữa. Chỉ là yên lặng nâng lên trong tay thần thương. Trên thân liệt diễm vờn quanh. Mà nhìn xem đây đối với theo khi còn sống bắt đầu liền túc duyên không ngừng anh hùng. Tất cả mọi người ở đây dồn dập nhìn nhau liếc mắt. Sau cùng cũng đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Không ai chuẩn bị tiến lên tham gia. Không ai dự định ngăn cản đối chiến. Liền cho đê bên trong tất cả mọi người tại há hốc mồm về sau. Lại một câu đều nói không nên lời. Theo lý tính mà nói, mọi người hiện tại chuyện nên làm nhất liền là cùng nhau tiến lên. Cùng một chỗ nắm bắt Azuna. Cũng hoặc là đem bước đi. Đây mới là cách làm lý tưởng nhất. Có thể là, anh hùng cho tới bây giờ đều không phải là lý tính tồn tại. Ngược lại từng cái cũng đều là cảm tính hóa thân. Mắt thấy đây đối với túc duyên chi địch sắp quyết đấu. Người nào lại hội nguyện ý tham gia hai người này nhân duyên cuộc chiến đâu? Anh hùng đều có hắn kiêu ngạo, đều có hắn tín niệm. Cho nên, ai cũng sẽ không để cho cuộc tỉ thí này nhận làm bẩn. Bao quát Masu, bao quát Rama, đương nhiên, nếu không phải anh hùng, mà là chỉ hiểu được giết chóc hung thú, liền thừa cơ hội này lấy đi trái tim của ngươi đi. Một thanh âm cực kỳ đột ngột vang lên, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tình huống dưới. Bap spear dat pieces with death, lãnh khốc, tàn khốc, vô tình. Không nghĩa, tựa như bài trừ thế gian tất cả tình cảm, chỉ còn lại có sát khí thanh âm cứ như vậy vang vọng mà ra. Ngoặc kép, gá bâu, điểm xấu ma lực, tách ra ra, sạc, đây là một đạo màu đỏ tươi tia chớp. Tia chớp theo xa xôi trong núi bảo vọt tới, phá vỡ đại khí, phá vỡ không gian, tức giống như uy lực vô song đạn đạo. Lại như cực tốc vô cùng mũi tên lửa, mang theo thanh tịnh và đẹp đẽ tiếng rên, xông vào chiến trường, nó chính thể chính là một thanh thương, một thanh cực kỳ điềm xấu, dữ tợn ma thương, lúc này, này nắm ma thương tên thật được giải phóng, mang theo bất luận cái gì người đều không thể ngăn cản nhân quả. Xuyên thấu tới, hắn mục tiêu, chính là Rama trái tim, cái. Cho đến giờ phút này bên trong, tất cả mọi người ở đây mới dồn dập đều phản ứng lại. Lộ ra biểu tình kinh hãi, ngoặc kép, đặc biệt là Skatat, tựa như ý thức được cái gì giống như mở to con mắt, chợt liều lĩnh dẫm nát mặt đất, hướng về Rama phương hướng bạo sông tới. nhưng lúc này lại cử động làm, đã là không còn kịp rồi. Liền cho đê đều không có trinh sát đến ma thương, sớm đã xẹt qua hư không, đã tới Rama chỗ, theo hắn sau lưng phương hướng, mang theo nguyền rủa ma lực, đâm xuyên tới, phốc phốc, tiếng xé rách, vang vọng mà lên, PS, VL, vừa bị lão tố hách não, cái NP của nữ vương cũng có tên gá bâu gần giống. Ta dịch ra xong bay não, đang chả hiểu gì, đọc xuống nữ vương bay ra, mới nhớ tới mấy lão bảo cú là đệ của em nó nên mới hiểu. Quay lại edit lại, nhang muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.